Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao mở chi nhánh ở nơi này của chúng ta, những sát thủ đó đều chạy đến vạn sự lâu của chúng ta nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ mà chúng ta có thể nhận càng ngày càng ít. Tống Nam Thời khó hiểu, đó không phải tổ chức sát thủ à? Còn nhận nhiệm vụ vạn sự lâu á, người nọ cười nhạo, còn không phải sát thủ không nuôi sống được mình nữa sao? Để ta nói muốn làm sát thủ thì tới Trấn Hải ấp làm gì chứ? Mọi người mồm năm miệng mười, Tống Nam Thời nghe được đại khái. Trấn Hải ấp không lớn, hơn nữa chỉ có một môn phái Hợp Hoang Tông, không xung đột với các môn phái khác, trên dưới Hợp Hoang Tông lại đam mê song tu, thậm chí các tu sĩ khác trong toàn bộ trấn cũng đều hiền lành. Cả trấn rất ít khi xung đột, người bên ngoài lại không để ý Hợp Hoang Tông làm song tu, cho nên từ hai năm trước chết rồi sao mở chi nhánh nơi này, trên cơ bản không nhận được nhiệm vụ. Vì thế nhóm sát thủ chết rồi sao không sung sướng nổi nữa, nhìn chằm chằm vào những nhiệm vụ bình thường ở vạn sự lâu. Bọn họ còn thật sự ỷ mạnh hiếp yếu, mỗi lần tới đều mang theo lệnh bài sát thủ, hận không thể nói thẳng mình là sát thủ, để những người khác không dám đoạt nhiệm vụ với họ, giận mà không dám nói gì. Lâu chủ chi nhánh cũng mở một mắt nhắm một mắt, lần đầu tiên Tống Nam Thời nghe nói sát thủ còn đói chết, mở rộng tầm mắt, người bên cạnh trò chuyện, rồi nói. Nhưng nghe nói chủ nhân bọn họ rất bất mãn với việc này. Hai tháng trước đã đích thân tới phân lâu, muốn chỉnh đốn cải tổ phân lâu này. Tống Nam Thời, chủ nhân, người nọ, là kẻ cầm đầu sát thủ, chủ nhân toàn bộ chết rồi sao? Người nọ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, toàn bộ tai ương ở thành Trung Châu các ngươi chưa là gì so với chết rồi sao? Lần này tự dưng tới chi nhánh nho nhỏ này, xem ra là rất bất mãn với những sát thủ đó. Tống Nam Thời đã hiểu. Đúng là thủ lĩnh sát thủ đã thay đổi tên tổ chức sát thủ từ chết canh ba thành chết rồi sao cho dễ nhớ, sau đó một đường làm nó lớn mạnh hơn. Nàng đang muốn hỏi gì đó thì lại nghe thấy một người cười nhạo nói, thôi đi, gã bất mãn mà ta có thấy gã có động tĩnh gì đâu, không phải hai tháng nay đều đang đắm chìm trong hương thơm của tông chủ phủ nhân sao? Ha ha ha, hắn ta phát ra tiếng cười ái mùi, nháy mắt với những người khác một cách khó tả, mọi người lập tức cười lớn. Nụ cười trên mặt Tống Nam Thời giận tắt ngấm. Người này vừa thấy những người khác cổ vũ, càng hăng say, lớn tiếng nói, trượng phu mới chết được một năm, quả phụ này đã để tên thủ lĩnh sát thủ kia liên tục vào nhà. Nói là người quen cũ, giúp xử lý hậu sự trượng phu, nhưng ai biết được bọn họ làm chuyện vớ vẩn gì. Nếu ta nói tông chủ phu nhân Hợp Hoang Tông bà ta lả lơi ong bướm cũng không sao, nhưng vừa chim chụp với người khác vừa khoe khoang ầm ĩ mình yêu trượng phu thế nào, ta thấy không quen. Mặt Tống Nam Thời lạnh tanh. Nàng không quen biết tông chủ phu nhân kia, nhưng nghe một nam nhân xa lạ soi mói việc riêng của người khác rồi thổi phồng khắp nơi, nàng cảm thấy ghê tởm. Hơn một nửa tu sĩ Hợp Hoang Tông chỉ nhận nhiệm vụ của tông môn mình, nhiều người ở vạn sự lâu đều là tán tu và tu sĩ du hành, bọn họ không kiêng nể gì. Bên tai Tống Nam Thời nghe bọn họ nói quả phụ kia như thế nào, dạ dày cuộn lên, chỉ cảm thấy thở cùng một bầu không khí với bọn họ thật ghê tởm. Mà cùng lúc đó, trên lầu hai vạn sự lâu có một thiếu niên nắm chặt tay nhìn người phía dưới, trong mắt như có lửa đốt, hắn ta nhấc chân định lao xuống dưới, người bên cạnh hắn ta lại kéo hắn ta lại, cố khuyên nhủ, tiểu tông chủ, phu nhân nói, trước khi ngài kế vị không được gây chuyện gì nữa, việc nhỏ còn không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn. Ngài tạm thời kiên nhẫn, chờ đến khi kế vị, không phải sự sống chết của họ đều nằm trong tay ngài sao? Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, bọn họ sỉ nhục mẫu thân ta. Người nọ đổ mồ hôi đầy đầu, tiểu tông chủ, hai người đang dặn co thì nghe thấy bên dưới truyền đến một giọng nói trong trẻo, cắt ngang người đang lải nhải kia, giọng nữ lạnh lẽo nói, ôi, ngươi biết rõ như vậy, xin hỏi ngươi ở ngoài cửa sổ phòng tông chủ phu nhân à? Hai người đồng thời ngừng lại, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một nữ tu dẫn theo một đám người khoanh tay đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bọn họ, người đang nói khựng lại, sau đó thẹn quá hóa giận nói, tuy rằng ta không quen biết tông chủ phu nhân. Nhưng loại chuyện này không phải đoán một chút là biết ngay à, ta, giọng nữ tu nghiền ngẫm, ngươi không quen biết, cũng chưa từng thấy, nhưng lại biết cực kỳ rõ ràng, xem ra ngươi là một quẻ sư siêu giỏi, người nọ rốt cuộc nhận ra nữ tu này cố tình đâm chọc hắn ta, thẹn quá hóa giận, ngươi nói cái gì, hắn ta tiến lên muốn động thủ. Một thanh niên đẹp trai nhẹ nhàng bâng quơ chắn ngang, người nọ lập tức ngã trên mặt đất, nữ tu kinh ngạc, tại sao đến đứng còn chẳng vững chứ, nàng cười khẽ, tệ như vậy. Ta khuyên lần sau ngươi có rảnh thì dành thời gian dùng công phu mạnh miệng này để tu luyện còn hơn. Nàng nói rồi làm lơ ánh mắt phẫn hận của tu sĩ kia, nói với thanh niên, Phong Nhi, đi thôi. Bước chân thanh niên kia lảo đảo một cái, hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, nhóm người rời đi. Mà hai người ở lầu 2 đã xem đến ngay người. Một lúc lâu sau, bọn họ biến mất, thiếu niên mới lấy lại tinh thần, lập tức nói với người bên cạnh, ngươi đi tìm bọn họ đi. Tùy Tùng khó xử, phu nhân bảo ta phải bảo vệ tiểu tông chủ một bước cũng không rời, tiểu tông chủ không kiên nhẫn, vậy quay về, sau khi trở về thì ngươi đi tìm bọn họ. Tùy Tùng, nhưng Trấn Hải ấp lớn như vậy, đến tên của bọn họ ta cũng không biết, tiểu tông chủ càng mất kiên nhẫn, không phải nói rồi sao, công tử kia tên là Phong Nhi. Sang ngày hôm sau, phủ tông chủ tuyển người, nhóm người Tống Nam Thời thấp thỏm đi. Trước khi đi bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi tới, nhìn biển người tấp nập trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dường như vị trí người đổ phân đang tiến lại gần bọn họ thêm một bước. Kể cả tỷ lệ tuyển chọn các vị trí nhân viên công chức hấp dẫn cũng chỉ đến tầm này đúng không? Nhưng việc đã đến mức này, trở về là điều không thể, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng. Việc đầu tiên được tuyển chọn chính là người giải khuây cho phủ tông chủ, nhưng không phải ai cũng được tiến vào đánh giá. Yêu cầu tu vi cho vị trí này phải là từ trúc cơ trở lên, lần này đã đánh rớt hơn một nửa. Mọi người liếc nhìn nhau, sôi nổi cảm thấy may mắn, sau đó đi theo quản sự kia vào ngoại viện, bắt đầu vòng đánh giá thứ hai. Mọi người đứng trong một viện, cách đó không xa có một cái đình hóng gió được bao bởi bình phong, quản sự kia nói, phu nhân chúng ta đang ở đó, ai có thể lọt vào mắt phu nhân, vị trí này chính là của người đó. Mọi người lập tức phấn chấn, lúc này Tống Nam Thời cũng có tí tự tin, tuy rằng có khá ít người lọt vào vòng phỏng vấn thứ hai, nhưng bọn họ đều thông thạo mọi thứ cầm, kỳ, thi, họa, nghe nói phu nhân cũng là người có sở thích tao nhã, nhóm vai chính đang ở đây. Tống Nam Thời cũng không tin mình không thể làm gì được một phu nhân, chỉ có Úc Tiêu Tiêu cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để đổ phân một cách có thể diện. Khi mọi người còn đang có những suy nghĩ khác nhau, buổi đánh giá bắt đầu, bọn họ chỉ cần cả đám lên biểu diễn một phần tài nghệ, có thể được coi trọng thì sẽ được chọn. Khi chọn trình tự biểu diễn, Tống Nam Thời nhìn thấy một thiếu niên đi đến, ở cách đó không xa quan sát, nhưng nàng cũng không để ý, chỉ coi như hắn ta xem trò vui thôi. Rút thăm kết thúc, mọi người xác nhận số thứ tự, rất nhanh bắt đầu, Tống Nam Thời tự tin với tài năng biểu diễn không tệ của mình, vốn dĩ tâm trạng cũng khá tốt, ai ngờ người đầu tiên lên sân khấu đã ôm đàn lên. Trái tim Tống Nam Thời không khỏi lỡ một nhịp, nàng cũng có đàn, mượn từ chỗ Khương Viên, nhưng nàng rất nhanh đã an ủi mình, không sao, Hợp Hoang Tông không phải là đại tông môn, sư bá đã nói nàng không luyện đàn quả là đáng tiếc, tuy rằng mấy năm nay không tập luyện. Nhưng nghĩ đến những người thật sự đàn giỏi sẽ không, tan, tiếng đàn đầu tiên vang lên, Tống Nam Thời cứng đờ người, sau đó là tiếng đàn liên tiếp vang lên, Tống Nam Thời dường như thấy được tương lai đi đổ phân của mình, bên tai là tiếng đàn khiến người ta như si như say, trước mắt Tống Nam Thời dần biến thành màu đen. Này này này, Tống Nam Thời lập tức xem thân phận người này, trên giấy đăng ký ghi rõ đây là tuyển thủ âm tu chuyên nghiệp, Nguyên Anh Kỳ, Tống Nam Thời, ngươi có khả năng này mà còn tới đây làm gì vậy? Hiện giờ tìm một công việc đều khó vậy sao? Tống Nam Thời im lặng một lát, cùng ngồi xổm với tiểu sư muội, chuẩn bị cân nhắc xem nên đi đổ phân như thế nào với nàng ấy. Nhưng tất cả như vậy, một khúc nhạc kết thúc, trên bình phong lại chỉ thấy một bóng người phất phất tay. Quản sự thấy thế, nụ cười vẫn không đổi, xin lỗi tiên tử, mời ngài đi bên này, đây là không được coi trọng. Lần này những người khác cũng cảm thấy không ổn, như vậy còn chướng mắt, khẩu vị của tông chủ phu nhân phải độc đáo đến mức nào? Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ hai là vẽ tranh, gọi là thần bút Mã Lương cũng không quá, Mạc Vân Chỉ Phong lập tức biến sắc, người thứ ba là chơi cờ, khi biểu diễn giải một thế cờ tử cục, Chiêu Tụ trợn mắt há mồm, nhưng hai người này đều không được coi trọng, ngay lập tức, ngồi xổm cân nhắc việc đổ phân cùng Tống Nam Thời lại tăng thêm hai người, chỉ có đại sư huynh cười không khép được miệng, đương nhiên, Tống Nam Thời chắc chắn không cam lòng làm người đổ phân, nàng quyết định cạnh tranh chân tạp vụ cũng được. Khi mọi người đang có suy nghĩ của riêng họ, một đám người mang theo tuyệt kỹ đều bị loại. Mọi người càng lo lắng sốt ruột, phẩm vị của phu nhân này thật cao. Vào lúc này, Úc Tiêu Tiêu được gọi tên vào. Úc Tiêu Tiêu đã cam chịu số phận, quyết định đi ngang qua sân khấu. Nàng tiến lên, hít sâu một hơi. Nàng không dám nói mình muốn đập đá bằng ngực, sợ phu nhân có phẩm vị tao nhã trực tiếp đuổi nàng ra ngoài. Vì thế nàng bảo thủ nói, ta đây, đập 10 tầng gạch bằng tay không trước nhé. Mọi người cười vang. Nhưng trong bức bình phong lại truyền đến một giọng nói, gạch gì cơ, thánh thót như chim hoàng oanh. Úc Tiêu Tiêu theo bản năng, gạch ngọc bích không phải gạch bình thường, tuy rằng chứa ngọc nhưng là gạch mà tu sĩ diễn võ trường thường dùng, cực kỳ rắn chắc. Bên trong cũng im lặng một chút, sau đó nói, vậy ngươi thử xem. Tống Nam Thời chậm rãi há to miệng, cảm thấy không ổn. Tiểu sư muội đã đập vỡ gạch, 10 viên gạch ngọc bích xếp chồng lên nhau, nàng chẻ vỡ như cắt đậu phụ. Vì thế tiếng cười của mọi người cũng ngừng. Người bên trong giường như bị choáng váng, sau đó hỏi, ngươi còn tài năng độc đáo nào nữa không? Tiểu sư muội ngay ra nói, làm vỡ đá bằng ngực có tính không? Phu nhân, vậy cũng phải có người đập đá cho ngươi nhỉ? Tống Nam Thời lóe lên một tia sáng, lập tức giơ tay, ta chính là cộng sự của tiểu sư muội làm vỡ đá bằng ngực. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tống Nam Thời, người bên trong cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói, vậy không cần tiếp tục, ta muốn tiểu cô nương này và sư tỷ của nàng. Tống Nam Thời bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ông tiểu sư muội của mình hôn một cái. Ha ha ha, nàng không cần đi đổ phân nữa. Giọng nói bên trong còn nói, nơi này còn thiếu một người quét dọn, có ai nguyện ý không? Ta cũng mệt rồi, nếu có thể chọn ở đây thì cứ chọn luôn, cũng không cần sàng lọc lại lần nữa. Mọi người đều tới đây cạnh tranh công việc bên cạnh phu nhân nên có phần không vui, nhưng nhị sư tỷ không hề không vui, nắm chặt cơ hội, nói ngay, ta muốn. Kiếm thuật của ta cao siêu, dùng chổi không thành vấn đề, phu nhân cực kỳ tùy tiện nói, vậy ngươi đi. Vân Chỉ Phong và Giang Tịch chậm một bước, nhìn ba cô nương đang vui sướng, đột nhiên cảm thấy không ổn. Cùng lúc đó quản sự kia nói, đúng rồi, còn người đổ phân, ông ấy còn chưa nói xong, những người còn lại đều giải tán hết, không thừa một ai. À, còn thừa lại Vân Chỉ Phong và Giang Tịch. Quản sự liếc nhìn bọn họ một cái, cười nói, hai vị muốn cạnh tranh làm người đổ phân sao? Nếu các ngươi nói không muốn, ta sẽ tìm người báo danh ở bên ngoài. Tống Nam Thời điên cuồng ra hiệu bằng mắt với bọn họ, có thể thêm một người tiến vào thì thêm một người, hai người. Bọn họ liếc nhìn nhau với sắc mặt đông cứng, hai người như gặp đại dịch, hiện giờ vấn đề tới rồi, loại chuyện tốt đi đổ phân này, đến cuối cùng rơi vào tay ai đây? Hiện trường có khoảng 2 giây trầm mặc, sau đó Vân Chỉ Phong là người nổ phát súng đầu tiên trước, hắn lấy thái độ chân thành nhất cuộc đời mình ra, chân thành nói, Giang huynh là đại sư huynh, nuôi một đám sư muội thật không dễ dàng. Dọc đường đi còn phải lo cơm ăn áo mặc với nơi ở, ta lẻ loi một mình có thể được các ngươi che chở đã không dễ, làm sao có thể đoạt cơ hội làm việc của Giang huynh được, cho nên việc đổ phân này, nên thuộc về Giang huynh. Hắn có diện mạo đẹp trai, biểu cảm chân thành, lời nói da diết này đã khiến mọi người ở đây đều cảm động. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn thật sự rất đẹp trai, khi nói dối thoạt nhìn còn cực kỳ có sức thuyết phục, vẻ mặt mọi người lập tức dao động, ngoại trừ Giang Tịch. Giang Tịch không ngờ vào giờ khắc này người mày rậm mắt to Vân Chỉ Phong lại hãm hại hắn như vậy, trong giây lát trên khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ khi bị phản bội. Tống Nam Thời nhìn thấy mà hồi hộp, lúc này Liễu Tiên Sinh cũng không rảnh xem kịch vui, ông ấy nghĩ nhỡ đâu thằng nhóc ngốc Giang Tịch này đi đổ phân, chẳng phải mình cũng phải đi cùng sao? Vì thế ông ấy lập tức nóng vội, ông ấy hét lớn, còn không nói lời nào à? Nếu không nói lời nào thì ngươi phải đi đổ phân thật đấy. Giang Tịch giật mình một cái hoàn hồn. Đương nhiên hắn không muốn đi đổ phân, dưới sự thúc giục của việc đổ phân, đầu óc Giang Tịch nảy sổ rất nhanh, lập tức phát huy trình độ cao siêu, kỹ thuật diễn xuất tăng vọt, vẻ mặt hắn còn chân thành hơn Vân Chỉ Phong, giọng điệu còn da diết hơn Vân Chỉ Phong, tràn đầy cảm xúc nói, Vân huynh, ngươi đừng khách khí với ta, sư huynh muội chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù là sư huynh, ta không biết cố gắng muốn dựa vào nhóm sư muội một thời gian thì cuộc sống vẫn không có khó khăn gì. Nhưng Vân huynh ngươi mới cửa nát nhà tan trước đây không lâu, ta phải nhẫn tâm lắm mới có thể đoạt công việc của ngươi. Bốn chữ cửa nát nhà tan này vừa được thốt ra, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, chưa nói đến mọi người ở phủ tông chủ không hiểu chuyện, đến cả bọn Tống Nam Thời cũng choáng váng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Vân gia đúng là cửa nát nhà tan. Ồ cái này, bản thân Vân Chỉ Phong cũng chấn động, nhưng dù sao hắn cũng làm kỳ lân tử nhiều năm như vậy, bình tĩnh thu hồi biểu cảm. Hơn nữa đã sắp xếp từ ngữ để phản kích xong, hắn thở dài nói, chẳng lẽ một mình Giang huynh nuôi mấy sư muội dễ dàng sao? Khó khăn lắm nhóm sư muội mới lớn lên mà lại gặp phải tai bay và gió này, Giang huynh càng cần công việc này hơn ta. Giang Tịch cũng thở dài, không không không, trước đây Vân huynh có gia cảnh giàu có mà lại lưu lạc tới tận đây. Vân huynh mới càng cần công việc này hơn ta, hai người còn kể khổ ngược cho đối phương, hận không thể trực tiếp biến đối phương thành người khổ nhất thiên cổ. Họ nói đến mức khiến cho chính Tống Nam Thời còn cho rằng tất cả bọn họ đều là những người nhỏ bé đáng thương với hoàn cảnh khốn khó. Họ nói xong lời cuối, phu nhân sau bình phong không ngồi yên được, vẫy vẫy tay gọi quản sự lại, không khỏi hỏi, lai lịch mấy người này ra sao? Họ trải qua cuộc sống khó khăn, thê thảm quá, quản sự nhớ rõ, nói luôn, bọn họ đều tới từ thành Trung Châu, không phải thành Trung Châu mới gặp phải hung thú sao? Mấy người này chính là người bị hại. Mấy nữ tu kia với tu sĩ họ Giang ở cùng một môn phái đã biến mất khi bị hung thú tấn công, cho nên mới ra ngoài kiếm ăn. Còn người đẹp trai nhất kia không ở cùng môn phái với bọn họ, nhưng hình như là bạn bè, có vẻ là cửa nát nhà tan, lúc này mới kết bạn với nhau. Phu nhân nghe xong thì im lặng một lúc lâu, thầm thở dài, thiên tai nhân họa, thế sự vô thường, cũng là đám đáng thương. Quản sự cũng thở dài, ai nói không phải chứ, nhưng đến lúc này bọn họ còn không quên nghĩ cho nhau, cũng là có tình có nghĩa. Phu nhân nghe vậy, vẻ mặt ngẩn ra chốc lát, khẽ nói, đúng vậy, có tính có nghĩa. Dường như phu nhân bị lời này làm cho cảm động, sau khi thất thần một lát, rốt cuộc mở miệng, được rồi, các ngươi không cần khiêm tốn nữa. Bà ta vừa mở miệng, hai người còn đang nói hăng say dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Một người thành khẩn, một người chân thành tha thiết. Trong mắt người ngoài nhìn vào đây là dù rơi vào cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn không quên để lại cơ hội sống cho đối phương, quả thật cảm động đất trời. Nhưng Tống Nam Thời chỉ thấy giữa hai người càng ngày càng nồng mùi thuốc súng. Nàng đột nhiên nghĩ, trong nguyên tắc bọn họ đánh nhau, chắc không phải bởi vì việc đổ phân ngày hôm nay chứ. Tống Nam Thời, lúc này phu nhân ra hiệu cho người dời bức bình phong đi. Mọi người nhìn qua theo bản năng, Tống Nam Thời nhìn thấy một mỹ nhân dường như có ánh sáng phát ra xung quanh. Trong lúc nhất thời nàng hơi ngây người. Khi nàng còn đang ngây người, mỹ nhân có ánh sáng phát ra xung quanh mở miệng, bà ta chậm rãi nói, đã lâu lắm rồi ta chưa từng thấy ai có tình có nghĩa như các ngươi. Vân Chỉ Phong và Giang Tịch liếc nhau một cái, mặt không đổi sắc, nói, phu nhân quá khen rồi. Họ nói xong đồng thời trừng mắt nhìn đối phương một cái, ngầm tỏa ra rất nhiều mùi thuốc súng. Phu nhân kia lại nâng tay, nói, tâm ý của các ngươi, ta đã hiểu rồi, nhưng ta vốn chỉ muốn chọn một người, bà ta nói như vậy. Mọi người biết ngay bà ta muốn đích thân chọn người, vẻ mặt hai người Vân Chỉ Phong căng thẳng. Sau đó họ nghe phu nhân nói, nhưng các ngươi lại dũng cảm không ngại khó khăn hy sinh cho nhau, sao ta có thể làm mất vẻ đẹp này được. Hai người đều ngẩng đầu, cảm thấy có gì không đúng, trong lúc nhất thời mặt biến sắc. Phu nhân tiếp tục nói, nhà chúng ta cũng không thiếu miếng ăn, một khi đã nói như vậy, vậy cả hai ngươi đều. Nói đến đây, Vân Chỉ Phong có vẻ đã biết vế sau bà ta muốn nói gì, cho dù là người bình tĩnh như hắn. Tưởng tượng cảnh sau này phải đi đổ phân cùng Giang Tịch, cũng không khỏi tâm như tro tàn. Giang Tịch cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ngay sau đó mọi thứ đã thay đổi. Mẫu thân, một giọng nói của thiếu niên vang lên trong đình viện, cắt ngang lời của phu nhân chưa nói xong. Mọi người nhìn qua theo bản năng thì thấy một thiếu niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi vào đình viện. Giọng nói phu nhân đột nhiên im bặt, bà ta quay đầu nhìn hắn ta, lập tức nhíu mày, Phúc Nhi. Tại sao lại đến đây? Hai chữ Phúc Nhi vừa được thốt ra, Tống Nam Thời lập tức nghĩ đến tin tức nghe được ngày hôm qua. Hợp Hoang Tông còn có tiểu tông chủ chưa kế vị, tên là Quân Phúc Thủy. Khi nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua vị tiểu tông chủ kia lại thấy ánh mắt tiểu tông chủ kia xẹt qua nàng và Vân Chỉ Phong, dừng lại một lúc khá lâu, lúc này mới dời mắt. Tống Nam Thời không khỏi thắc mắc, bọn họ quen biết tiểu tông chủ sao? Quen lâu rồi. Lúc này, tiểu tông chủ quen thuộc đã nhìn về phía mẫu thân mình. Mặt hắn ta không biến sắc nói, nhi tử có việc xin nhờ mẫu thân, vẻ mặt phu nhân không khỏi dịu xuống, chuyện gì, tiểu tông chủ liếc Vân Chỉ Phong một cái, nói, nhi tử vốn định nhân cơ hội này chọn người luyện tập cùng. Mẫu thân cũng biết, cơ hội thực chiến của nhi tử mấy năm nay rất ít, sau khi trở thành tông chủ mà cứ xuống dốc như vậy thì thật là không ổn, vẻ mặt phu nhân lập tức trở nên nghiêm túc, không khỏi nói, đám lão thất kia, kiên dè còn có người ngoài, bà ta nói nửa chừng thì dừng lại. Chỉ hít sâu một hơi, nói, vậy mẫu thân sẽ chọn cho con một người thích hợp. Tiểu tông chủ lại nói, ngược lại không cần đâu, hôm nay con đã nhìn trúng một người. Phu nhân dừng một chút, hả? Ai? Tiểu tông chủ quay đầu nhìn về phía, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong, Giang Tịch, tiểu tông chủ nói, vừa nãy ta đã nghe được những lời hai vị huynh đệ này nói, thực sự có tình có nghĩa. Một khi đã nói như vậy, sao ta có thể không giúp người ta tọa nguyện được chứ? Ta thấy tu vi vị Vân huynh đệ này không tệ, tạm thời giúp ta luyện tập đi, còn người đổ phân chính là Giang huynh đệ. Như vậy, các ngươi có công việc, cũng không cần từ bỏ, chẳng phải đẹp cả đôi đường à, giọng nói tiểu tông chủ đập vào tai. Khóe môi Vân Chỉ Phong lộ ra nụ cười. Mặt Giang Tịch biến sắc, tiểu tông chủ còn tha thiết nói, mẫu thân, người cảm thấy sao? Phu nhân nhìn hắn ta một lát, cuối cùng thở dài nói, con ta tốt bụng, nếu con đã có tính toán trước vậy cứ làm theo lời con nói đi. Dù sao tiểu tông chủ còn trẻ tuổi, lập tức khẽ hoan hô một cái, đắc ý nhìn về phía bọn Vân Chỉ Phong. Hắn ta hớn hở nói, như vậy các ngươi đều có thể ở lại, Vân huynh đệ, Giang huynh đệ, các ngươi có vui không? Vẻ mặt Vân Chỉ Phong hiếm khi nhẹ nhàng thế, vui lắm. Giang Tịch lộ ra nụ cười như sắp khóc trong tiếng hét điên cuồng giận dữ và bất lực của Liễu tiên sinh, ta không muốn đổ phân, vui lắm. 15 phút sau, toàn bộ những người thành công được chọn đều được quản sự khách khí dẫn tới cửa hông. Quản sự rất chu đáo nói, tình huống của các ngươi đặc biệt, phu nhân cho phép các ngươi qua đây làm việc sau khi thu xếp xong. Tống Nam Thời lập tức nói, phu nhân thật tốt bụng, quản sự cười nói, còn một việc, ta không biết các ngươi đã hỏi rõ trước khi tới đây chưa, nhưng ta vẫn phải nói rõ với các ngươi. Tống Nam Thời, xin quản sự hãy nói, quản sự, phủ tông chủ không cho phép người ngoài tùy tiện vào, không phải người của phủ tông chủ và Hợp Hoang Tông cũng không được ngủ lại, cho nên các ngươi làm việc ở phủ tông chủ vào ban ngày, nhưng đến đêm thì không được ở lại phủ tông chủ, các ngươi biết chưa, không được ở lại phủ tông chủ. Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau, bọn họ dồn bao nhiêu công sức vào phủ tông chủ chính là để điều tra sự mất tích của hai sư huynh đệ kia. Ban ngày nhiều người, hơn nữa mỗi người bọn họ đều có việc, thực sự không dễ động thủ, bọn họ còn định chờ đến đêm thì điều tra mà. Không cho ở lại phủ tông chủ, vậy thì phiền toái rồi. Tống Nam Thời suy tư một lát, vừa ngước mắt, lại thấy ánh mắt sắc bén của quản sự đang nhìn họ, Tống Nam Thời lập tức kinh ngạc. Quản sự hỏi, các ngươi có ý kiến gì không? Tống Nam Thời bình tĩnh, có, quản sự hiếp mắt, hả? Có gì bất mãn à? Mặt Tống Nam Thời không biến sắc, nếu không bao ăn ở thì tiền cơm cùng tiền phòng mỗi ngày được bao nhiêu? Quản sự, ông ta lạnh lùng nói, ăn cơm thì các ngươi có thể ăn cùng những người khác trong phủ, tiền phòng mỗi ngày được 20 linh thạch. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, ta đây không có ý kiến, quản sự không nói hai lời, quay đầu rời đi. Tống Nam Thời nhìn theo bóng dáng ông ta, cũng nheo mắt lại. Tiểu tông chủ sắp kế vị, về tình cảm cảnh giác chút có thể tha thứ, nhưng cảnh giác đến mức này, vậy không còn trong phạm vi bình thường nữa. Nàng trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía những người khác, đang muốn nói đi về trước, lại thấy Giang Tịch nhìn Vân Chỉ Phong với vẻ mặt lạnh lùng. Tống Nam Thời không khỏi kinh hãi, suýt nữa cho rằng cuộc chiến giữa Long Ngạo Thiên trong nguyên tác với vai ác bởi vì đổ phân đã bắt đầu rồi. Nàng lập tức cảnh giác, dường như đang nghĩ phải ngăn cản thế nào mới được. Lại thấy người trong cuộc Vân Chỉ Phong hơi mỉm cười, không hoảng hốt chút nào. Hắn thản nhiên nói, chỉ là đổ phân thôi mà, Giang huynh đệ có thể coi việc này như để mình rèn luyện đi. Giang Tịch nghe vậy đang muốn phản bác thì nghe thấy Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, như lời Giang huynh đệ đã nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Giang Tịch, hắn kìm nén mọi lửa giận. Tống Nam Thời cũng xem thế là đủ rồi. Long Ngạo Thiên này, ngươi thật dễ bị bắt nạt. Mấy người đi về với vẻ mặt phức tạp. Đi được một nửa, lại thấy Giang Tịch dừng bước, nhìn chằm chằm không dời một chiếc xe đựng chất thải. Tống Nam Thời còn tưởng rằng hắn bị cảnh này làm xúc động, hơi cẩn thận nói, sư huynh, sao vậy? Giang Tịch, có câu, học tập là vô tận, đó là sự thật không thể thay đổi, huynh muốn học xem đổ phân là như thế nào, cho dù là đổ phân, huynh cũng muốn làm tốt nhất. Tống Nam Thời, nàng khiếp sợ nhìn Giang Tịch, đây là tu dưỡng bản thân của Long Ngạo Thiên à, thế giới vai chính các ngươi, đều là lùng như vậy sao? Bên kia, quản sự bước chân về phục mệnh. Mới vừa vào cửa, ông ta đã nghe thấy tiểu chủ nhân bất mãn nói, mẫu thân, có câu dùng người thì không nghi. Người hoài nghi bọn họ thì tại sao không trực tiếp loại bọn họ, còn muốn thử như vậy. Phu nhân rất kiên nhẫn, Phúc Nhi, đây không gọi là hoài nghi, đây chỉ là lòng cảnh giác thôi. Con luôn nghĩ quá tốt về người khác, sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Tiểu tông chủ lại nói, bọn họ không phải người xấu, con còn có thể là tên ngốc sao, phu nhân. Ồ, sao con biết bọn họ không phải người xấu, con đã từng gặp bọn họ chưa? Tiểu tông chủ đang muốn nói, đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, dù sao con chính là đã biết. Phu nhân không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài, nói, vào đi. Sắc mặt quản sự vẫn bình tĩnh, đi vào. Phu nhân hỏi, ngươi đã thử kiểm tra như ta nói chưa? Quản sự, đã kiểm tra. Phu nhân, bọn họ phản ứng như thế nào? Là không muốn, nhất định phải vào phủ, hay là đồng ý ngay lập tức rồi? Quản sự, đều không phải. Phu nhân ngước mắt, vậy bọn họ nói thế nào? Quản sự suy nghĩ, vẫn có phần một lời khó nói hết. Ông ta nói, bọn họ hỏi ta tiền phòng ở, vì thế phu nhân cũng. Tiểu tông chủ lại hào hứng, người xem đi, nếu thật sự có âm mưu gì thì nào có nghĩ đến tiền phòng. Bọn họ chính là nghèo quá không chịu nổi nữa mới qua đây. Nếu không tại sao một tu sĩ có thể lưu lạc đi đổ phân chứ? Phu nhân đỡ trán, xem ra là ta đang nghi rồi, thôi. Con hài lòng rồi chứ? Hài lòng thì trở về đi, sợ rằng bài tập hôm nay còn chưa động tới nhỉ. Tiểu tông chủ nghe vậy hơi chột dạ, ngoan ngoãn chuẩn bị đi. Khi hắn ta ra đến cửa, một tiểu nha hoàn bước vội đến, thấp giọng nói, phu nhân, tiên sinh đang chờ. Bước chân tiểu tông chủ ngừng lại, tiên sinh, ở phủ tông chủ, chỉ có thủ lĩnh sát thủ mới được xưng là tiên sinh. Mẫu thân lại muốn đi gặp ông ta, hắn ta chần chờ một lát, nghĩ đến lời đồn đại bên ngoài, cuối cùng nói, mẫu thân, người có thể đừng đi gặp ông ta không? Một thủ lĩnh sát thủ như ông ta, có thể là người tốt gì? Lời vừa nói ra, ai ngờ mẫu thân vừa nãy còn cực kỳ dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén, Phúc Nhi. Ta mặc kệ con nghe được gì ở bên ngoài, lời này không thể nói tiếp, tiểu tông chủ nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của mẫu thân, giận dỗi phủi tay rời đi. Phu nhân nhìn theo bóng dáng hắn ta, khẽ thở dài. Sau khi nhóm người Tống Nam Thời trở về đã giúp Giang Tịch nghiên cứu chiếc xe chở chất thải kia, đuổi theo chiếc xe kia chạy, khiến cho người ta suýt chút nữa cho rằng nhóm người bọn họ là biến thái. Tống Nam Thời cũng không muốn làm biến thái, nhưng Giang Tịch dùng câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu để kéo họ theo. Đám Tống Nam Thời biết mình đuối lý, chỉ có thể chột dạ đuổi theo, sau đó vẫn luôn nghiên cứu đến chiều, bọn họ phải đi báo cáo với phủ tông chủ. Lúc này Giang Tịch mới tự tin nói, huynh cảm thấy huynh đã có tí lĩnh ngộ. Tống Nam Thời, nàng không muốn biết hắn đã lĩnh ngộ được điều gì từ việc đổ phân cả. Nàng chưa bao giờ vội không chờ nổi muốn bắt đầu làm việc như vậy, chạy như bay, thế cho nên khi quản sự nhìn thấy bọn họ, còn không khỏi vui mừng nói, các ngươi thật tích cực, hiện tại người chăm chỉ giống như các ngươi không có nhiều, sau đó trực tiếp phân công theo công việc của họ, lúc này Tống Nam Thời mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác lần lượt được người ta dẫn đi, còn lại Tống Nam Thời và tiểu sư muội trực tiếp được quản sự đưa đi, sau đó được đưa tới trước một căn lầu. Quản sự kia nói, hiện giờ phu nhân đang tiếp khách ở bên trong, nhiệm vụ của các ngươi chính là khi phu nhân nhớ tới các ngươi thì hãy giải khuây cho phu nhân, cho nên cứ đợi ở đây, khi nào phu nhân nhớ tới các ngươi vào lúc đấy, chính là nhàn nhã làm việc lấy lương. Tống Nam Thời hiểu rõ, sau đó đợi một lúc chính là một canh giờ, cuối cùng có thị nữ thông báo nói, phu nhân cho các ngươi vào. Lúc này Tống Nam Thời mới cùng tiểu sư muội liếc nhìn nhau. Nàng nắm chặt tay tiểu sư muội đang căng thẳng, đi vào, vừa bước chân vào họa lâu ấm áp thơm ngát, bọn họ đã nghe thấy giọng nói của phu nhân, giống như đang nói chuyện cùng người khác. Tiên sinh nói ta không nên phiền muộn, tốt nhất là tìm người giải khuây. Hôm nay đúng lúc mới tìm được người thích hợp nên để tiên sinh xem ngay, giọng nói kia lộ ra vẻ vui sướng, hoàn toàn khác với giọng nữ lười biếng mà Tống Nam Thời nghe được ban sáng. Tống Nam Thời ngẩng đầu theo bản năng thì thấy một công tử mặc bộ trường bào dài tay ngồi đối diện với phu nhân trong rèm châu, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười lười biếng. Khi Tống Nam Thời nhìn qua, ông ta nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên người Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhanh chóng cúi đầu, sau đó nàng nghe ông ta nói, vậy xem thử đi. Hai người Tống Nam Thời nhanh chóng được đón vào, phu nhân cười nói, vị này chính là thủ linh chết rồi sao? Ông ấy muốn các ngươi biểu diễn cái gì thì các ngươi biểu diễn cho ông ấy xem. Tống Nam Thời hiểu rõ, đây là thủ lĩnh sát thủ có tai tiếng với phu nhân, nhưng không giống sát thủ, ngược lại giống như tiểu bạch kiểm hơn. Mặt Tống Nam Thời không biến sắc, vâng, phu nhân nói, đừng gọi phu nhân. Ta tên là Thược Dược, người khác đều gọi ta là Thược Dược phu nhân. Các ngươi cũng gọi như vậy đi, Tống Nam Thời rất biết nghe lời, Thược Dược phu nhân, bọn họ nói xong, thủ lĩnh sát thủ kia rất hứng thú nói, thế các ngươi có sở trường gì, Tống Nam Thời. Thủ lĩnh, nàng còn chưa nói xong, thủ lĩnh sát thủ đã nói, tên ta có một chữ thận, các ngươi cứ gọi ta là thận tiên sinh đi. Tống Nam Thời, thận tiên sinh lười biếng nói, vậy nói tài năng của các ngươi là gì đi. Ông ta không chút để ý nâng chén rượu lên uống, Tống Nam Thời cảm thấy nàng có cần chờ ông ta nuốt xong ngụm này rồi nói không. Sau đó nàng đã nói với vẻ mặt không biến sắc, tài năng của chúng ta là dùng ngực làm vỡ đá, phục, thận tiên sinh cao ngạo lạnh lùng phun một ngụm rượu ra. Tống Nam Thời đã đoán được từ trước, kéo sư muội yên lặng lui về sau hai bước. Bên kia, Vân Chỉ Phong được đưa đến thư phòng tiểu tông chủ, nhìn thấy tiểu tông chủ đang rất hưng phấn chờ hắn. Bước chân Vân Chỉ Phong dừng lại, hắn bình tĩnh nói, tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ lập tức nói, đừng gọi là tiểu tông chủ, đệ họ Quân. Ta và huynh có duyên, huynh gọi ta một tiếng Quân đệ, ta kêu huynh một tiếng Vân ca được không? Vân Chỉ Phong, quen ở đâu vậy? Vẻ mặt hắn không đổi. Như vậy sợ không hợp quy củ, hắn nói như vậy, vốn tưởng rằng tiểu tông chủ sẽ càng quấy trong chốc lát. Ai ngờ tuy rằng hắn ta thất vọng, lại giống như bị từ chối mãi thành quen, cũng không để ý nữa. Hắn ta lui lại một bước, nói, huynh gọi ta là tiểu tông chủ, ta gọi tên huynh có được không? Vân Chỉ Phong, tên. Tiểu tông chủ biết tên ta, khi đăng ký cũng không bắt buộc phải để lại tên, hắn cũng chỉ để lại một cái họ, chẳng lẽ tiểu tông chủ thật sự đã gặp bọn họ ở đâu rồi sao? Vân Chỉ Phong không khỏi bắt đầu nghĩ đến các thuyết âm mưu, sau đó hắn nghe thấy tiểu tông chủ nói, biết chứ, hắn ta nói, Phong Nhi, Vân Chỉ Phong, hắn đột nhiên cảm thấy Đỗ Phân có vẻ cũng không tệ. Vân Chỉ Phong bị một tiếng Phong Nhi này làm choáng đầu, nhưng hắn là ai chứ, hắn đã từng là kỳ lân tử, dù cho núi lở thì mặt hắn cũng không đổi sắc, vì thế sau khi câm lặng một lúc, hắn bình tĩnh kéo Phong Nhi tràn ngập trong đầu vào thuyết âm mưu, hỏi, sao ngươi biết ta tên Phong Nhi? Hắn rất chắc chắn, khi bọn họ đăng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ký đều chỉ viết họ, hơn nữa xưng hô Phong Nhi này, ngoại trừ Tống Nam thời thì không có ai gọi. Lời vừa dứt, hắn lập tức thấy tiểu tông chủ chuẩn bị kế vị kia nhìn trái nhìn phải, kéo Vân Chỉ Phong sang một bên giống như một tên trộm, tùy tùng bị làm lơ. Hắn ta chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy hành động lén lút này của chủ nhân nhà mình. Vân Chỉ Phong, dường như hắn đã hiểu tại sao những trưởng lão hợp hoang tông đó lại kéo dài một năm không đồng ý cho tiểu tông chủ này kế vị. Lúc này tiểu tông chủ đã lặng lẽ nhắc nhở giống như ra ám hiệu, ngày hôm qua, Vạn Sự Lâu, ngươi có nhớ không? Nói xong còn tha thiết nhìn hắn. Ngày hôm qua Vạn Sự Lâu, bọn họ muốn thám thính tin tức nhưng lại không thám thính được gì hữu dụng. Ngược lại nghe thấy một tu sĩ chửi mắng tông chủ phu nhân, khoan đã, hóa ra khi đó tiểu tông chủ cũng ở đấy sao? Vân Chỉ Phong bình tĩnh nhìn tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ lập tức nói, Phong Nhi, ngươi nhớ ra rồi à? Vân Chỉ Phong, hắn lạnh lùng nói, ta nhớ ra rồi. Nhưng mà tiểu tông chủ à, cái tên Phong Nhi này, ngài không nên gọi vậy đâu. Tiểu tông chủ khó hiểu, hả? Tại sao? Hôm qua ở Vạn Sự Lâu, không phải đồng bạn ngươi gọi ngươi là Phong Nhi sao? Ngay hôm qua, người gọi hắn là Phong Nhi chỉ có Tống Nam thời, Vân Chỉ Phong không nhịn được muốn nghiến răng, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn bình tĩnh như cũ, tên thật của ta là Vân Phong, ngài có thể gọi tên đầy đủ của ta, tiểu tông chủ lại để tâm vào chuyện vụn vặt, vậy tại sao không được gọi là Phong Nhi chứ? Ta cảm thấy cái tên này rất hay, còn có vẻ thân quen, Vân Chỉ Phong trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói, bởi vì chỉ có một mình nàng mới được gọi ta như vậy, ngoại trừ Phong Nhi. Trong lời nói đùa của Tống Nam thời, không có ai gọi hắn như vậy, tiểu tông chủ lại hồi phục tinh thần một chút, hắn ta hít sâu một hơi, hạ giọng, một mình nàng. Là cô nương họ Tống kia sao? Sau khi bị nhị sư tỷ hành hạ, Vân Chỉ Phong chỉ liếc mắt một cái là biết tiểu tông chủ này đã nghĩ đến đâu rồi, nhưng hắn im lặng một lát, vẫn căng thẳng nói, là nàng ấy. Tiểu tông chủ nghe vậy càng phấn chấn, mở miệng đi vào trọng điểm, vậy ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không hề ngờ tới mình chỉ nói qua mà hắn ta còn có thể từ biệt danh cá nhân của hắn liên hệ đến cuộc sống tình cảm của mình. Hắn hít sâu một hơi, căng thẳng hàm hồ nói, sau khi thành Trung Châu bị thú tấn công, ta lẻ loi một mình, may mắn được mấy người Tống cô nương thu nhận. Chúng ta đồng hành suốt chặng đường, mấy người Tống cô nương rất quan tâm tới ta, cho nên chúng ta là bạn chí cốt. Câu trả lời như vậy rất chuẩn xác, Vân Chỉ Phong cảm thấy không ai có thể chỉ ra được điểm đáng nghi. Nhưng nào ngờ tiểu tông chủ có cách lý giải của hắn ta, sư huynh muội của Tống cô nương kia là một đám người, còn Phong Nhi chỉ có một mình, không chỉ có sự chăm sóc của bọn họ, còn có xưng hô đặc biệt với Tống cô nương. Tiểu tông chủ đã hiểu, ta hiểu rồi. Vân Chỉ Phong còn chưa hỏi hắn ta hiểu cái gì thì nghe tiểu tông chủ nói chắc như đinh đóng cột, cái này gọi là ở rễ. Đúng không, Vân Chỉ Phong, hắn đơ mặt nhìn tiểu tông chủ, đột nhiên cảm thấy Đỗ Phân vẫn tuyệt hơn, hắn không nói lời nào. Tiểu tông chủ tự nói, ta hiểu rồi. Ta đã từng đọc trong sách, tình huống của ngươi thuộc về ở rễ, nhưng một đám ở rễ mà ta đọc trong sách đều có mối thù sâu đậm, ta không thích. Cơ mà ngươi rất tốt, được người cho ở rễ chăm sóc mà cũng không vong ân phụ nghĩa, hắn ta lại nhảy không dứt, Vân Chỉ Phong đơ mặt, tùy tùng bên cạnh nhìn thấy đã run rẩy bắp chân, vì để tránh cho chủ tử mình bị người ta đánh tơi bời trên chính địa bàn của mình vì e quy thấp, hắn ta chỉ có thể căng thẳng nhắc lời. Tiểu tông chủ, Vân công tử đã tới được một lúc lâu rồi, ngài cũng nên mời người ta uống trà nha. Tiểu tông chủ khó hiểu, mới chưa được bao lâu mà, hắn ta còn chưa dứt lời thì thấy đôi mắt tùy tùng nhà mình đang nháy mắt ra hiệu cho mình như bị rút gân. Tiểu tông chủ ngừng lại, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn ta nhỏ giọng nói, có phải ta không nên nói rõ vậy không, Phong Nhi? Tùy tùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vân Chỉ Phong mỉm cười, ngài có thể nói rõ, nhưng đừng gọi ta là Phong Nhi. Tiểu tông chủ cũng nhận ra mình đã làm chuyện sai lầm, giờ phút này rất dễ nói chuyện. Hắn ta nói, được, Phong Nhi, Vân Chỉ Phong, tại sao lúc trước hắn lại ghét việc đổ phân chứ? Bên kia, Tống Nam Thời đang chọn đá, Thực Dược phu nhân và Thận Tiên Sinh ngồi ở một bên, câm lặng và kinh hãi nhìn bọn họ chọn. Tống Nam Thời chọn lựa, chỉ vào một hòn đá bằng phẳng nhẵn nhụi, hỏi sư muội mình, hòn này thế nào? Tiểu sư muội nhìn thoáng qua, do dự nói, hơi nhỏ. Tống Nam Thời gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua, lướt qua tảng đá to gấp đôi tảng đá kia, lại lướt qua một hòn lớn gấp hai, trực tiếp chỉ vào một hòn đá lớn gấp ba hòn vừa rồi. Nói, vậy hòn này thì sao? Tiểu sư muội vui mừng, trong lúc nhất thời quên hoảng sợ khi đối mặt với người lạ, liên tục nói, có thể, có thể. Thực Dược phu nhân nhìn đến ngay người, Thận Tiên Sinh câm nín một lát, cũng kinh sợ nói, tu chân giới này, quả thật người tài xuất hiện lớp lớp. Mắt thấy Tống Nam Thời tiến lên ông hòn đá, rốt cuộc Thực Dược phu nhân sợ bọn họ gây ra án mạng, nhắc nhở nói, đây cũng không phải hòn đá bình thường, các ngươi không cần miễn cưỡng. Tống Nam Thời hỏi tiểu sư muội, muội có miễn cưỡng à? Tiểu sư muội có sức lực càng ngày càng tăng thêm trong mấy ngày gần đây mờ mịt, hả? Đây, đây cũng coi như miễn cưỡng sao? Con thỏ được nàng ôm trong ngực im lặng chui tọt vào trong khuỷu tay nàng ấy. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua rồi nói, vậy phu nhân, chúng ta bắt đầu đây. Thực Dược phu nhân hốt hoảng, được, được. Tống Nam Thời xách con thở trong lòng tiểu sư muội ra, ném qua một bên. Tiểu sư muội thuận thế nằm thẳng, chuẩn bị sẵn sàng để đá lên. Nàng ấy vỗ vỗ bộ ngực gầy yếu, nào. Tống Nam Thời không nói lời nào nhấc hòn đá lên, đè xuống ngực tiểu sư muội. Không, không phải đè xuống ngực, cục đá kia gần như đã che cả người tiểu sư muội lại. Thực Dược phu nhân thấy thế đứng bật dậy, sợ rằng hai tiểu cô nương này cậy mạnh sẽ đè chết người. Sau đó bà ta nghe thấy bên dưới cục đá, tiểu sư muội cực kỳ mạnh mẽ nói, sư tỷ, bắt đầu đi. Tống Nam Thời, được. Nàng lấy một cây búa thật lớn khỏi nhẫn trữ vật, đi qua. Thực Dược phu nhân không khỏi lui ra sau hai bước. Thái tử yêu tộc Trì Thuật An lại vội và tiến lên trước hai bước, cho dù hắn biết tảng đá lớn này có thể không phải là vấn đề lớn đối với Úc Tiêu Tiêu, nhưng hắn cũng không rõ tại sao mình lại lo lắng như vậy. Vì thế Tống Nam Thời nhìn thấy con thỏ đen lo lắng đến mức nhảy nhót loạn lên. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi sư muội mình, muội đã sẵn sàng chưa? Tiểu sư muội bị che khuất tầm nhìn, sau khi không nhìn thấy người lạ càng dũng cảm hơn, nói, được rồi, được rồi. Tống Nam Thời, được. Ta đây bắt đầu. Nàng vung cây búa trong tay lên. Trong giây lát, Thực Dược phu nhân kinh sợ suýt chút nữa bay ra ngoài cửa sổ. Thận Tiên Sinh cũng không khỏi buông chén trà trong tay xuống thể hiện sự kinh sợ. Con thỏ đen càng mở to hai mắt hơn nữa. Tống Nam Thời đập xuống. Thái tử yêu tộc chỉ thấy đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Nó vô thức lao về phía trước. Sau đó, huỳnh, thái tử yêu tộc bị gió từ búa của Tống Nam Thời thổi bay. Huỳnh, một tiếng đập vào tường. Nó trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó chiếc búa lớn rơi xuống, hòn đá rầm rầm vỡ tan, đất trung núi chuyển, chấn động lòng người. Nhưng trong cơn chấn động như thế, giọng nói tiểu sư muội không hề biến đổi chút nào, còn nghi hoặc nói, sư tỷ, tại sao muội nghe thấy tiếng thỏ của muội kêu? Tống Nam Thời tập mãi thành thói quen, chỉ khinh thường nhìn thoáng qua thái tử yêu tộc yếu đuối mỏng manh, không có gì, chỉ ngất đi mà thôi. Tiểu sư muội nghe vậy nằm không nổi, uống người bật dậy tràn đầy sức lực gạt đá trên người. Hoàn toàn bình thường nhảy nhót vũ bụi trên người, sau đó chạy chậm đi xem con thỏ của mình. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, hai người khác lại không ngờ cô nương này bị đập như vậy mà dường như không hề có việc gì, bọn họ lập tức kinh ngạc. Thận Tiên Sinh thậm chí còn thất lễ nhặt một viên đá bắn đến đó, bóp nó một cái, định kiểm tra xem nó có phải đồ giả hay không. Sau đó thấy cộng tay, ông ta dừng lại, thản nhiên buông cục đá. Thực Dược phu nhân cầm lòng không đậu vỗ tay. Sau khi vỗ hai cái thì thấy mình thất lễ, lại vội vàng buông, rụt rè ngồi xuống, chờ Úc Tiêu Tiêu ôm con thỏ sống dở chết dở quay lại, hai người đứng trước mặt bà ta rồi, lúc này bà ta mới nói, rất tốt, hai người các ngươi rất có bản lĩnh. Tống Nam Thời mỉm cười, Thực Dược phu nhân quá khen rồi, xem ra các nàng có thể ở lại, nhưng ai ngờ nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, Thực Dược phu nhân lại nói, ngày hôm qua ta xem thử. Phát hiện các ngươi được nha đầu Khương Viên kia giới thiệu qua đây, các ngươi còn quen Khương Viên à? Vẻ mặt Tống Nam Thời như thường, vâng, từng gặp nhau vài lần. Thực Dược phu nhân như tò mò, ta cũng đã từng gặp nha đầu kia vài lần, tính tình nàng ta sợ phiền phức như vậy mà lại bằng lòng giúp các ngươi à? Tống Nam Thời lộ ra vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, ta, lúc ấy người quen Khương cô nương, là đại sư huynh của ta. Thực Dược phu nhân lập tức hiểu rõ, đại sư huynh của cô nương này có diện mạo không tệ. Thì ra là thế, bà ta suy nghĩ, lại nói, gần đây hình như Khương Viên nha đầu đang bận việc hai sư huynh đệ của nàng ta mất tích, việc sao rồi? Vẻ mặt Tống Nam Thời trở nên mờ mịt trong nháy mắt, hả? Sư huynh đệ của Khương cô nương đã mất tích sao? Nàng ta không nói với chúng ta thấy nàng ta đã chạy ra bên ngoài mấy ngày nay, nói là có công tử mình thích tới. Nàng nói rồi ở trong lòng liên tục nói xin lỗi Khương Viên cô nương mấy lần. Thực Dược phu nhân nghe vậy thì bật cười nói, nha đầu này, vẻ mặt bà ta dịu xuống, nhìn các nàng, lại nói, ta thấy sư huynh, sư muội ngươi đều mang theo kiếm, sư môn các ngươi đều học kiếm à, tại sao Úc cô nương lại trông giống như thể tu vậy? Tống Nam Thời bình tĩnh, lại nhận ra được sợ rằng đây lại là một đợt thử nữa. Tiểu sư môn bình thường có thể bị hung thú tấn công một lần thì sẽ sụp đổ ngay, hơn phân nữa cũng chỉ dạy một thứ, học kiếm thì tất cả sẽ đều học kiếm. Tự dưng có thể tu có thể dùng ngực làm vỡ đá, hiển nhiên là không hợp lý. Tống Nam Thời lại mỉm cười nói, tiểu sư muội đương nhiên học kiếm, nhưng cũng có chút thiên phú về thể tu, không học nhiều cứ như vậy thôi. Thực Dược phu nhân mới vừa hồi phục tinh thần khỏi cơn chấn động, càng ung dung hơn, chống cằm nói, ồ. Vậy Úc cô nương có thể múa kiếm cho ta xem một đoạn không? Ở đây không có nhiều kiếm tu lắm, đã lâu rồi ta chưa được xem người ta múa kiếm. Úc Tiêu Tiêu liếc Tống Nam Thời một cái trước. Tống Nam Thời gật gật đầu với nàng ấy, Úc Tiêu Tiêu bèn lấy kiếm của mình ra khỏi nhẫn trữ vật, lập tức múa một đoạn. Mặc dù con đường hiện tại nàng ấy đang đi hơi chệch hướng, nhưng nàng ấy thật sự đã từng học kiếm mười mấy năm. Nàng ấy cũng rất tinh tế, không dùng bất cứ kiếm thuật đặc thù nào của Vô Lượng Tông, mà sử dụng một đoạn kiếm thuật được lưu truyền rộng rãi, bình thường ở tu chân giới, gần như tương đương với kiếm thuật vỡ lòng của kiếm tu, nhưng nhân vật mà họ xây dựng ở tiểu tông môn tầm thường, không tinh thông kiếm thuật cũng là điều bình thường. Úc Tiêu Tiêu múa được một đoạn, Thực Dược phu nhân dường như đã xua tan nghi ngờ, khen, thiên phú thể tu của ngươi rất tốt, nhưng việc học kiếm đã mai một rồi. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ ngay sau đó, Thực Dược phu nhân kia lại nhìn về phía Tống Nam Thời. Nàng ta nói, ngươi là sư tỷ, kiếm thuật nhất định tốt hơn nhỉ. Có thể cho ta xem một đoạn không? Tống Nam Thời ngây người, tiểu sư muội cũng kinh ngạc. Theo bản năng nhìn về phía Tống Nam Thời, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Tất cả mọi người ở Vô Lượng Tông đều biết, sư tôn Tống Nam Thời là Bất Quy Kiếm Tôn, nhưng Tống Nam Thời không hề có thiên phú về kiếm thuật. Nàng đã từng luyện đan, học vẽ bùa, biết luyện khí, biết xem bệnh cho mọi người, thậm chí đến gãy đàn, cái gì nàng cũng có thể học một chút, nhưng duy chỉ có kiếm thuật. Nàng học 4 năm mà chưa xong lớp vỡ lòng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng. Thực Dược phu nhân thấy thế, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng giọng điệu vẫn không nhanh không chậm nói, ủa? Có chuyện gì khó xử sao? Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn bà ta, chậm rãi nói, có hơi khó xử. Thực Dược phu nhân, khó xử gì? Tống Nam Thời lập tức lấy thanh kiếm đã không sử dụng 800 năm qua từ trong nhẫn trữ vật ra, lời ít ý nhiều, phu nhân nhìn sẽ biết. Nàng nhìn thoáng qua tiểu sư muội, tiểu sư muội nhanh chóng phản ứng lại, nâng kiếm tấn công Tống Nam Thời. Kiếm thuật Tống Nam Thời không tốt nhưng trí nhớ không kém. Ký ức học kiếm khi còn nhỏ xuất hiện, nàng theo bản năng nâng kiếm lên chắn. Sau mấy lần ngươi tấn công ta phòng thủ, nàng thật sự đã dùng được chút kỹ thuật đỡ mấy chiêu của tiểu sư muội. Sau đó nhanh chóng bị tiểu sư muội đánh bay thanh kiếm trong tay. Tống Nam Thời không có kiếm, bèn quay đầu lại, chậm rãi nói với Thực Dược phu nhân, người xem, chính là như vậy. Nàng không có thực lực, nhưng những thay đổi trong kiếm chiêu khi đánh nhau đúng là những gì kiếm tu nên có, không phải người ngoài tùy ý lừa gạt. Thực Dược phu nhân nhìn. Sự nghi ngờ trong lòng từ từ buông lỏng, mở miệng nói, cho nên, ngươi nói khó xử thật ra là bởi vì kiếm thuật của ngươi, dừng một chút, khéo léo nói, không giỏi như vậy, Tống Nam Thời giả vờ thở dài, đáng thương nói, thiên phú ta không đủ, học nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thế, lần này Thực Dược phu nhân đã thật sự tin, không khỏi nói, có lẽ chỉ là Tống cô nương không có thiên phú về kiếm thuật mà thôi, Tống Nam Thời lại thở dài, nhưng nếu ta đã bái sư, ta không thể nào vào môn phái khác. Chỉ có thể cam chịu số phận, nhưng không biết những lời này đã kích thích gì tới Thực Dược phu nhân, bà ta nhíu mày, nói thẳng, cam chịu số phận, Tống cô nương còn chưa từng thử một lần mà đã cam chịu số phận như vậy sao? Ngươi, Thực Dược phu nhân, Thận tiên sinh không nhanh không chậm mở miệng, cắt ngang giọng nói ngày càng kích động của bà ta, Thực Dược phu nhân ngừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia hối hận, bà ta cũng không có hứng thú xem các nàng dùng ngực làm vỡ đá nữa, uể oải xua tay nói, thôi. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi về trước đi, vừa dứt lời, quản sự kia không biết đi ra từ đâu, muốn dẫn bọn họ ra ngoài, bọn Tống Nam Thời tới hỏi thăm tin tức, chắc chắn không muốn rời đi như vậy, Nhưng sự nghi ngờ và cảnh giác người ngoài của vị thực dược phu nhân này gần như cực đoan, không hề có ý để bọn họ ở lại nơi này nhiều thêm một chút. Tống Nam Thời cũng không nói lời nào, nghe lời đi theo quản sự ra ngoài, rời khỏi tầm mắt của hai người kia, thấy quản sự muốn dẫn bọn nàng ra ngoài, nàng bèn nói, khoan đã, chúng ta cứ vậy đi ra ngoài luôn à, quản sự lạnh mặt, hửng. Hai vị tiên tử còn muốn ở lại làm gì? Tống Nam Thời hùng hồn, đương nhiên là ở lại ăn cơm rồi. Quản sự ngẩn ngơ, hả? Sắc mặt Tống Nam Thời lập tức trở nên cảnh giác, nói, là các ngươi nói sẽ lo cơm ăn và tiền phòng, hiện giờ chuẩn bị đổi ý không lo cơm sao? Vậy không được, nếu như không cho chúng ta cơm thì phải thương lượng tiền ăn. Quản sự, quỷ nghèo này ở đâu ra vậy? Tốn công ông ta cảnh giác như vậy, làm ầm lên chỉ vì một bữa cơm. Ông ta hít sâu một hơi, giải thích, ta nói lo cơm có nghĩa là nếu như các ngươi được phu nhân giữ lại một thời gian dài, đương nhiên không tiện để các ngươi ra ngoài ăn cơm, đỡ cho phu nhân không tìm thấy các ngươi, không phải nói. Tống Nam Thời ngắt lời ông ta, ngươi đã nói có cơm mà. Quản sự, được rồi, Tống Nam Thời, vậy không phải được rồi sao? Nàng còn nói với tiểu sư muội, sau này chúng ta cũng ăn sáng ở đây, đã biết chưa? Tiểu sư muội, dạ, vâng ạ. Quản sự hoàn toàn không muốn quản bọn họ, lập tức tìm một hạ nhân, nói, ngươi đưa hai nàng đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì dẫn người ra ngoài. Hạ nhân kia vâng mệnh, lập tức đưa họ tới phòng bếp lớn. Tống Nam Thời cũng không nói gì thêm suốt dọc đường, chỉ nhìn thoáng qua thời gian. Vẫn còn cách giờ cơm chiều tầm một canh giờ nữa. Phòng bếp lớn này cung cấp đồ ăn cho hạ nhân, thị vệ, giống như một nhà ăn lớn, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là từng hàng bàn ghế. Hạ nhân kia thấy các nàng thật thà, sau khi để các nàng chọn bàn ghế, thấy hiện giờ nhà ăn không có ai, bèn nói, các ngươi chờ một chút, hiện giờ chưa tới thời gian ăn cơm. Nhóm đầu bếp còn chưa nấu, ta bảo bọn họ làm trước cho các ngươi. Tống Nam Thời nói một câu làm phiền rồi, thấy hạ nhân đã đi, lập tức truyền âm, tiểu sư muội, sức ăn của muội thế nào? Tiểu sư muội, tạm, tạm được. Tống Nam Thời lập tức nói, vậy được, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là ở chỗ này ăn đến giờ cơm tối. Bọn họ rõ ràng là không muốn để bọn Tống Nam Thời tiếp xúc với những người khác, nhưng những người khác nói gì thì họ không quản được. Tống Nam Thời chuẩn bị ăn căng bụng. Tiểu sư muội nghe vậy, theo bản năng ôm bụng, nấc một tiếng trước, cách bữa tối, còn có một canh giờ. Vì thế sau đó, hạ nhân kia cùng nhóm đầu bếp đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong cuộc đời này. Cơm canh được bưng lên, hai nữ hài tử yếu ớt bắt đầu tao nhã không nhanh không chậm, ăn, ăn, ăn, ăn. Khi các nàng ăn hết bát cơm trắng đầu tiên, bọn họ còn cảm thấy bình thường. Khi các nàng ăn hết bát cơm trắng thứ hai, bọn họ cảm thấy hai cô nương này ăn thật khỏe. Khi các nàng lại uống hết một chậu canh, bọn họ bắt đầu cảm thấy không đúng rồi. Sau đó các nàng lại muốn ăn một con gà nướng, đôi mắt hạ nhân kia đông cứng, nhóm đầu bếp trợn mắt há mồm. Một canh giờ sau, đã đến bữa tối, chờ người dùng bữa lục tục đi vào nhà ăn, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một chồng bát rỗng cao bằng nửa người trên bàn cùng hai cô nương đang vùi đầu vào bát ăn chăm chỉ. Mọi người kinh ngạc, đây là, Tống Nam Thời ngẩng đầu, lại cho ta hai bàn đồ ăn nữa. Trong mắt hạ nhân kia đã ngập tràn sự khiếp sợ, không nói lời nào, theo bản năng đi bê thức ăn. Đầu bếp thấy thế lập tức bắt đầu xào rau. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người mặc đồ đệ tử Hợp Hoang Tông lập tức vây quanh, đây đều là các ngươi ăn. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, đúng vậy. Trong đám người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc này lại dẫn tới càng nhiều người hơn, đến giữa bữa tối. Trước bàn Tống Nam Thời lập tức bị vây chật như nêm cối. Tống Nam Thời nhân cơ hội bắt đầu thản nhiên bắt chuyện, hỏi thăm công việc của họ ở đây, lại không chút dấu vết dẫn dắt bọn họ nói chuyện. Vì thế, sau khi hạ nhân kia bê thức ăn trở về thì phát hiện đám người trước bàn cơm đã nhiều tới mức mình không thể chen vào. Mà Tống Nam Thời đã nghe được điều mình muốn qua vài câu, túng sư muội ra khỏi đám người, đụng phải hạ nhân bưng thức ăn, Tống Nam Thời không đợi hắn nói chuyện, nói thẳng, ngươi đóng gói đồ ăn này cho chúng ta, trở về ăn. Hạ nhân theo bản năng trả lời, được. Được, được, vì thế Tống Nam Thời gói thức ăn rồi đi, chờ các nàng chạy ra khỏi phủ tông chủ, mới phát hiện những người khác không biết đã đợi ở bên ngoài bao lâu. Vân Chỉ Phong vừa thấy các nàng đã nôn nóng nói, các ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao giờ mới ra? Tống Nam Thời muốn nói chuyện, vừa mở miệng đã ở một tiếng thật dài trước, ở, sau đó vẻ mặt nàng trở nên đau đớn, ông bụng, Vân Chỉ Phong kinh hãi, các ngươi trúng độc, Tống Nam Thời chậm rì rì, không, chúng ta ăn no quá. Vân Chỉ Phong, những người khác, bàn tay đang muốn bắt mạch cho nàng của Vân Chỉ Phong lập tức ngừng giữa không trung, không biết nên dừng ở chỗ nào. Hắn ngơ ngác nói, no quá, Tống Nam Thời yếu ớt, việc này nói ra thì dài lắm, chúng ta quay về rồi nói. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là ai trong các ngươi có thuốc tiêu thực. Mấy người nhìn nhau, trong lúc nhất thời bó tay không có cách. Nói đến giải độc hoàn, hầu như bọn họ đều có thể lấy trong nhẫn trữ vật ra ba bình, nhưng thuốc tiêu thực này. Mà Tống Nam Thời nói được hai câu này, lại tai ui một tiếng rồi ông bụng, vẻ mặt càng đau khổ hơn. Vân Chỉ Phong thấy thế, sắc mặt lập tức càng căng thẳng hơn, nhìn vẻ mặt đau đớn của Tống Nam Thời, trong giây lát hắn cũng không rảnh quan tâm là trúng độc hay là ăn no, lập tức tiến lên, nói, ta đưa người tới y quán trước, sau đó làm động tác muốn cổng nàng. Tống Nam Thời thấy thế thì biến sắc, vội vàng nói, đừng cổng. Đừng cổng, nàng cảm thấy hiện giờ bụng đã không thể chịu đựng được bất cứ va chạm nhẹ nào, chứ đừng nói lưng Vân Chỉ Phong còn cứng như vậy. Vân Chỉ Phong thấy vậy chỉ tạm dừng một chút, sau đó bế ngang Tống Nam Thời lên, đi nhanh về phía y quán. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy không đến ngày mai, nửa cái thành này đều biết có một nữ tu ở phủ tông chủ no đến mức không đi nổi. Nàng định giãy giụa, ta cảm thấy ta vẫn ổn, chỉ là ăn hơi nhiều thôi, tiêu hóa một lát là được rồi. Vân Chỉ Phong đánh một đòn chí mạng, ta sẽ trả tiền đại phu. Tống Nam Thời, vậy nàng không còn gì để nói, nhưng nàng vẫn muốn tìm đồng bọn của mình, giãy giụa quay đầu, nói, còn tiểu sư muội nữa, tiểu sư muội cũng không ăn ít hơn ta. Tầm mắt dừng lại ở đằng sau, không khỏi ngơ ngác, chỉ thấy lúc này tiểu sư muội ăn không ít hơn nàng đang tung tăng nhảy nhót đi theo sau bọn họ, nghe thấy Tống Nam Thời nhắc tên mình, ngay người nhìn lại, nghiêng đầu, sư tỷ gọi muội à, sức sống tràn ngập khắp nơi, cực kỳ khỏe mạnh. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của nàng ấy, Tống Nam Thời còn đau thay, nhưng nàng ấy giống như không bị làm sao. Tống Nam Thời không khỏi câm lặng, tầm mắt nàng dừng trên bụng tiểu sư muội. Nơi đó phẳng lì như chưa bao giờ tống vào đó tám bát cơm lớn, Tống Nam Thời bắt đầu hoài nghi liệu ở đó có cái động không đáy nào không. Tiểu sư muội còn đang hoang mang, sư tỷ, Tống Nam Thời lạnh mặt quay đầu, hiện giờ không có việc gì, hóa ra đây là vai chính, ăn cơm còn lợi hại hơn người khác. Y quán cách phủ tông chủ không xa, mấy người rất nhanh đã tới. Một đám người đông đúc bọn họ, sắc mặt ai cũng căng thẳng, trong đó có một nữ tu còn đang ôm bụng được người ta bế, vẻ mặt sống dở chết dở. Y giả trong quán lập tức kinh ngạc, hắn ta đứng dậy bước nhanh tới, giọng nói trở nên gấp gáp, làm sao vậy? Thai nhi bất ổn à? Có thấy máu không? Mọi người, Tống Nam Thời ôm bụng, bước chân Vân Chỉ Phong lập tức dừng lại, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nhưng y giả lại không cảm nhận được tình thế khó xử của hắn, thấy hắn chậm chạp, tự dưng nổi giận, mắng mỏ, ngươi là trượng phu của nàng. Ngươi ngây ngốc làm gì, còn không mau đặt nàng lên giường. Hai tử được mấy tháng rồi? Thấy máu không, hắn ta nói rồi sờ mạch tượng của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cảm thấy mình hoàn toàn không thể nằm được nữa, ngồi dậy trong cơn hấp hối, nhảy dựng khỏi lòng ngực Vân Chỉ Phong, vô cùng lo lắng đi xuống. Đại phu kia thấy thai phụ còn dám hành động như vậy, sắc mặt thay đổi. Mà Tống Nam Thời cũng thật sự ăn không tiêu, khi nhảy xuống thì dạ dày bị chấn động, sắc mặt cũng thay đổi. Đại phu kia thấy thế bất chấp dạy dỗ thai phụ mà hét lên với học trò của mình, còn thất thần làm gì? Lấy ngân châm của vi sư ra đây. Tống Nam Thời cảm thấy nếu hôm nay y giả thật sự lấy ngân châm kia làm gì nàng, vậy sự trong sạch của nàng sẽ lập tức bị hủy hoại. Nàng cũng không màng cơn đau bụng, tiến lên hai bước đã nắm được cánh tay của y giả. Dưới ánh mắt kinh hãi của y giả nhìn qua, nàng nở một nụ cười, nói, đại phu, ta không có thai. Tầm mắt y giả hoài nghi dừng trên bụng Tống Nam Thời. Tống Nam Thời lập tức buông cánh tay đang ôm bụng, nói, chỉ là ta ăn no quá thôi. Y giả giận dữ, ngươi đang nói ngươi ăn no rồi tới đây trêu chọc ta. Tống Nam Thời, không, ý của ta là, ta thật sự ăn no quá. Một lát sau, y giả sụ mặt ấn huyệt vị tiêu thực cho Tống Nam Thời. Tống Nam Thời yên lặng như gà không dám nói lời nào. Vân Chỉ Phong ở cạnh bèn cẩn thận đề nghị, đại phu, ngài xem có cần kê mấy viên tiêu thực hoàn không? Sắc mặt y giả kia càng xấu hơn, các ngươi là tu sĩ, ta không cần ấn huyệt vị cho nàng thì chỉ chốc lát nữa nàng đã tự tiêu hóa hết rồi. Đừng lãng phí tiêu thực hoàn của ta, không bằng ngươi bảo tức phụ ngươi sau này ăn ít đi. Hai người, Tống Nam Thời không biết nên giải thích thế nào với lão nhân này, nếu nàng không mang thai, vậy đương nhiên cũng không phải tức phụ của ai. Nàng chỉ có thể cười xấu hổ. Lúc này y giả cũng đã ấn huyệt xong, bảo nàng đứng lên hoạt động. Tống Nam Thời đứng dậy, quả thật cảm thấy tốt hơn nhiều. Nàng quay đầu nói lời cảm ơn, nhưng nhớ ra sư muội mình cũng ăn không ít, tuy rằng bây giờ chưa bị làm sao, nhưng rốt cuộc vẫn lo cho sư muội mình, bèn kéo Út Tiêu Tiêu qua cho y giả xem. Y giả bắt mạch cho nàng, kinh hãi, này, Tống Nam Thời cũng hoảng sợ, làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu sư muội bị làm sao? Y giả thở gấp nói, trời! Ta làm nghề y cả đời chưa từng thấy ai khỏe mạnh như vậy, lại hỏi nàng, đúng rồi, ngươi muốn cho ta xem cái gì? Tống Nam Thời, không, không có gì, thời buổi này, sức tiêu hóa của nhóm vai chính đều bắt đầu khỏe vậy à? Y giả cảm thấy nàng khó hiểu, không nói với nàng nữa, quay đầu giảng dạy cho Vân Chỉ Phong, bảo hắn coi chừng, tức phụ, đừng để ăn nhiều như vậy nữa. Vân Chỉ Phong theo bản năng liếc nhìn Tống Nam Thời, đụng phải ánh mắt Tống Nam Thời, hai người đều không khỏi ngẩn ngơ. Y giả bên cạnh còn bất mãn nói, các ngươi muốn nhìn thì về nhà đóng cửa mà nhìn, ngươi có nghe ta nói không đấy? Trong chừng tức phụ ngươi, Tống Nam Thời nhanh chóng rời mắt, mặt Vân Chỉ Phong hơi đỏ lên, hắn nghĩ thầm cần giải thích một chút về mối quan hệ giữa Tống Nam Thời với hắn nhưng miệng lại nói, được, ta sẽ trông chừng nàng. Lúc này y giả mới hài lòng, Tống Nam Thời lại nhanh chóng quay đầu nhìn hắn, sau đó hai người cứ như vậy đối mắt với nhau, hai mặt nhìn nhau. Những người trong cuộc khác cũng hai mặt nhìn nhau, Giang Tịch theo bản năng muốn mở miệng giải thích, bị chính nhị sư muội vả vào mặt ngã xuống đất, hắn không thể hiểu nổi bò dậy thì thấy người khởi xướng không thèm nhìn hắn, đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại giữa Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong. Giang Tịch, không phải muội đẩy huynh sao? Muội nhìn bọn họ làm gì? Tống Nam Thời không hiểu sao thấy hơi xấu hổ, không nhìn được gãi mặt, theo bản năng dời mắt, mở miệng nói, nếu đã xong, chúng ta về trước. Còn chưa nói xong thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, mấy người theo bản năng quay đầu thì thấy một tu sĩ mặc đồ đệ tử Hợp Hoang Tông hai mắt đỏ ngầu vọt vào từ ngoài cửa. Đám người ở cửa y quán thấy thế vội và tránh né, mà có một lão già và một hài tử không tránh kịp, mắt thấy sắp bị người kia tông vào. Giang Tịch cách cửa gần nhất, dưới tình thế cấp bách giơ tay ném kiếm ra ngoài, trọng kiếm giống như ám khí, trực tiếp đánh bay tu sĩ kia ra ngoài. Ông lão kia ngơ ngác ôm cháu gái mình. Kinh hãi còn chưa bình tĩnh lại được, lúc này bọn Tống Nam Thời đã đi ra ngoài, học đồ thấy thế nhanh chóng kéo ông lão kia vào, cũng chưa kịp hoàn hồn. Người kia rõ ràng là muốn đi về phía y quán bọn họ, hơn nữa hắn ta là tu sĩ, một đám bọn họ là phàm nhân, hôm nay nếu như không có nữ tu ăn no căng đến đây xem bệnh thì, học đồ rùng mình, quay đầu đi xem sư phụ mình, lại thấy sư phụ mình đang vuốt trâu cau mày xem tu sĩ nằm trên mặt đất kia. Sau đó ông ấy nói, đây là tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, Giang Tịch đã ấn tu sĩ đang đánh loạn xạ xuống, Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua tu sĩ mắt đỏ ngầu, nói thẳng, tẩu hỏa nhập ma. Tống Nam Thời nghe thấy từ này thì trong lòng rung lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, lúc này mới nhìn về tu sĩ kia. Tu sĩ này đúng là mắt đỏ ngầu, đúng nghĩa, cả hai mắt, đồng tử phiếm hồng. Hắn ta giống như một con thú mất đi lý trí, bị Giang Tịch đè xuống vẫn không ngừng giãy giụa, miệng phát ra tiếng gào rống không ý nghĩa. Hơn nữa sức lực người này rất lớn, dựa vào tu vi và sức lực của Giang Tịch, trong quá trình đè xuống, đều suýt nữa vô ý bị hắn ta hất ra. Những người khác tránh xa không dám lại gần, tiểu sư muội thấy thế lập tức đi qua hỗ trợ. Sau đó tu sĩ có thể lực vô cùng lớn kia đã bị tiểu sư muội ấn xuống không thể động đậy chỉ với một tay. Đến cả những y giả đang cầm dây thường muốn tới giúp nhìn thấy còn ngẩn người. Tống Nam Thời thấy bọn họ hợp lực đè tu sĩ đang bị tẩu hỏa nhập ma, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tâm tình trở nên phức tạp, tẩu hỏa nhập ma, Tống Nam Thời ở tu chân giới đã lâu như vậy rồi, chưa từng nhìn thấy tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nàng lại có ấn tượng sâu sắc với từ tẩu hỏa nhập ma này, bởi vì lúc bắt đầu đi vào thế giới này, khi nàng còn có ấn tượng sâu với nguyên tác, vân ma trong nguyên tác chính là sau khi tẩu hỏa nhập ma thì chuyển qua tu ma đạo, trở thành ma đầu vai ác, cũng may, hiện giờ Vân Chỉ Phong đã không còn là vân ma trong nguyên tác nữa. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi qua giúp họ ấn tu sĩ kia lại, lúc này y giả cũng đã tới, thấy thế nhíu mày, nói, các ngươi đè hắn ta lại, ta chẩn trị cho hắn ta thử xem. Tống Nam Thời theo bản năng hỏi, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể chẩn trị sao? Y giả thuận miệng nói, phải xem thần thức của hắn ta còn lại bao nhiêu. Nếu hắn ta còn hai phần lý trí, vậy vẫn còn cách. Nếu lý trí không còn, năng lực của ta có hạn, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng ta thấy hắn ta bị tẩu hỏa nhập ma còn không quên chạy về phía y quán, chắc rằng vẫn còn chút lý trí. Tống Nam Thời lập tức nhường chỗ cho y giả kia muốn chẩn trị, đột nhiên có giọng nói vang lên bên ngoài đám người, khoan đã. Mọi người theo bản năng dừng lại, không khỏi nhìn ra bên ngoài. Một đám đệ tử Hợp Hoang Tông thở hồng hộc đứng ngoài đám người, thấy bọn họ vây quanh đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma, lập tức căng thẳng, các ngươi cẩn thận chút, hiện giờ sức lực hắn ta rất lớn. Tính công kích rất mạnh, sẽ giả vờ nằm im sau đó vùng lên đã thương người. Các ngươi từ từ lui về sau, chúng ta đến. Lời còn chưa dứt thì thấy tu sĩ kia giãy giụa, các tu sĩ khác thấy thế sợ hãi, vội vàng tiến lên, dường như cho rằng ngay sau đó họ sẽ phải nhìn thấy huyết án. Ai ngờ Úc Tiêu Tiêu thấy nhiều tu sĩ xa lạ vây quanh như vậy, trong sự hoảng sợ quên không khống chế sức mạnh, sức lực vô cùng lớn kia đã lập tức ấn tu sĩ đang nhập ma xuống đất lần nữa. Tu sĩ nhập ma ta một tiếng rồi nằm liệt giữa đường ngay lập tức, cũng không biết đã chết hay chưa. Mọi người, đệ tử Hợp Hoang Tông hoảng sợ nhìn Úc Tiêu Tiêu đè tu sĩ nhập ma chỉ với một tay. Úc Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn những người xa lạ đang tiến đến, hai bên như lâm đại dịch, Tống Nam Thời. Nàng còn sợ tiểu sư muội không cẩn thận giết chết người, không có tiền bồi thường, vừa kéo tiểu sư muội, vừa ném tu sĩ nhập ma mới bị tiểu sư muội ấn xuống cho bọn họ, mỉm cười. Chúng ta gặp chuyện bất bình, nếu người tông môn các ngươi đã tới, chúng ta đi trước đây, sau đó mang theo người rời đi, sợ nhóm người này muốn đòi tiền bọn họ. Đệ tử Hợp Hoang Tông, đúng là lực sĩ, có người lẩm bẩm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ quay về nơi ở, tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khương Viên nghe thấy động tĩnh đi ra, thấy dáng vẻ chật vật của họ, không khỏi lo lắng nói, không thuận lợi à. Tống Nam Thời thở dài, thuận lợi, chỉ là quá kích thích, mạo hiểm. Sau đó một đám người ngồi xuống, lúc này Vân Chỉ Phong mới mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.